Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, lợn chết không sợ nước sôi nóng. Thượng giới tại hạ giới chọn lựa môn sinh đắc ý, ở toàn bộ tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng là một việc trọng đại. Lấy được toàn bộ sinh linh coi trọng, hóa long cổ đảo vô cùng thần bí. Tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, một khi mở ra, toàn bộ tinh vực cầm trong tay thượng giới lệnh bài tuấn tài đều sẽ tiến vào bên trong. Đến lúc đó, đó mới là người mạnh nhất ở giữa tranh phong. Vì vậy, mỗi cái đại tinh đều vô cùng để ý bọn họ hành tinh lớn này đi ra thanh niên chiến quả. Nơi này không thể so linh mạch đại lục, nơi đó đã bị chia làm hoạn loạn tinh vực. Trong đó mỗi ngôi sao lớn cơ hồ đều tao ngộ qua đại chiến. Trong đó kết nối mỗi ngôi sao lớn tinh vực thông đạo đã sớm bị phá hư. Vì vậy, ở hoạn loạn tinh vực, căn bản không có khả năng xuất hiện đại tinh cùng đại tinh ở giữa giao lưu. Nhưng huyễn võ đại lục vị trí tinh vực lại khác, giữa bọn họ tinh vực thông đạo hoàn hảo, định thời gian sẽ có một chút giao lưu. Vì vậy, mỗi ngôi sao lớn đều đang trong bóng tối phân cao thấp. Đây là nhân chi thường tình. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì có tương đối. Chỉ bất quá, cái giang hồ này kéo dài đến toàn bộ tinh vực mà thôi. Không có gì kỳ quái. Các ngươi nhìn, hắn bị thương, khóe miệng có tím vết máu vàng óng. Chẳng lẽ vừa rồi thật gặp phải nguy hiểm? Dưới bệ đá có chút mắt sắc người thấy được Nguyệt Trung Thu khóe miệng nhàn nhạt vết máu. Kinh ngạc nói, lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Quả nhiên, như người kia nói tới, Nguyệt Trung Thu xác thực bị thương. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là ở phòng đoán trong đó xảy ra chuyện gì. Một số người thậm chí nhịn không được mở miệng, trực tiếp hỏi trong đó đến cùng gặp như thế nào nguy nan. Dù sao, bệ đá là thuộc về tội đồ, đồ vật, bọn họ phi thường để ý. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không để ý tới đám người, mà là hướng về cách đó không xa thạch bi. Có phải hay không thiếu mấy người? Không sai, thượng giới sứ giả đâu? Vì sao 5 người cùng một chỗ không thấy? Rốt cục, có người phát hiện mánh khóe. Lúc trước chúng thanh niên thiên tài trở về, bọn họ cũng không hề để ý thượng giới sứ giả. Giờ phút này dần dần tỉnh táo lắng lại, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Tự nhiên, xảy ra chuyện gì? Hư không bên trong, cái kia kinh người tồn tại mở lời hỏi. Hắn liền là Đại Hạ Thánh Hoàng, toàn bộ đại lục đứng đầu tồn tại một trong, thực lực còn ở trên Hạ Càn. 5 vị sứ giả không lý do biến mất. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chủ yếu nhất là biến mất địa phương ở tại bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Không có gì. Chúng ta tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. Đen hoàn toàn mờ mịt. Cũng không đặc biệt kinh lịch. Hạ Thiên Thành khom người đáp lại. Lời nói vừa dứt phía dưới, liền vô tình hay cố ý nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt cảm ứng được Hạ Thiên Thành ánh mắt. Trong lòng nhảy một cái, hai người đối mặt trong nháy mắt. Hạ Thiên Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, biểu lộ rất hơi, không chú ý nhìn, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Như thế nào như thế? Vì sao các ngươi đều hoàn hảo? Chỉ có thượng giới sứ giả cùng hắn. Hạ Càn kinh nghi bất định. Nói được nửa câu, cũng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Dù sao, những người khác một chút sự tình cũng không có. Chỉ có Nguyệt Trung Thu bị thương. Nguyệt Trung Thu cũng không để ý Hạ Càn, mà là phân tán linh giác chú ý đến thần Nguyệt Thánh Tử. Hạ Thiên Thành, phượng tộc thánh nữ nhất cử nhất động, 3 người này lúc này đều vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn. Cũng không phải trùng hợp, hắn nghĩ tới thượng giới sứ giả người cuối cùng, đã từng cảm ứng được một ít chuyện, chẳng lẽ bọn họ cũng cảm ứng được? Vì sao không nói ra? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, có chút không hiểu, toàn trường xôn xao, đám người khủng hoảng không thôi, dù sao cũng là thượng giới 5 vị sứ giả, một khi xảy ra chuyện, cũng không phải đùa giỡn. Tiểu Hữu, vừa mới xảy ra cái gì? Nhưng rằng không sao, chúng ta cũng chỉ là muốn biết chân tướng sự tình. Đại hạ Thánh Hoàng từ đầu đến cuối không có hiện thân, chỉ có một đôi khiếp người con người chiếu rọi hư không bên trong, giống như ở thời không một chỗ khác mở miệng. Không sai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn mời Nguyệt công tử chỉ rõ. Thượng giới sứ giả biến mất, có thể lớn có thể nhỏ, còn mời Nguyệt huynh tường tận đáp lại, phải chăng gặp tội đồ? Bọn họ hướng các ngươi xuất thủ. Tất cả những thứ này cũng là bọn họ quỷ kế. Ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng, đều phi thường lo lắng vấn đề này. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Nguyệt Trung Thu cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bất quá, tất cả những thứ này đều do bản thân quá bất cẩn, không có lau khô miệng sừng vết máu. Ta xác thực gặp một chút phiền toái. Có một cái lão bất tử hướng ta xuất thủ. Đến lúc này, giữ yên lặng hiển nhiên không thể giải quyết vấn đề. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng, đem thánh nhân hư ảnh nói thành kẻ cầm đầu. Cái gì? Đám người ngược lại rút khí lạnh. Thật chẳng lẽ có người, ngoại trừ thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phượng Tộc Thánh Nữ ba người, Hoắc Bất Phàm đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ cũng tiến nhập thần bí không gian, nhưng không có cái gì, người kia có gì đặc thù, hắn vì sao giống ngươi xuất thủ? Đại Hạ Thánh Hoàng hỏi, đặc thù, lão, rất già, có thánh uy tràn ngập, là một cái thánh cảnh tên Mõ Già. Về phần hắn vì sao hướng ta xuất thủ, ta cũng không rõ ràng, có thể là bao che cho con a. Nguyệt Trung Thu đáp lại, chín thành thật, một thành giả, thánh uy tràn ngập. Đại Hạ Thánh Hoàng ngữ khí hơi kinh ngạc, ta có nghe lầm hay không? Hắn ý tứ là, hắn ở một cái thánh nhân thủ hạ vẫn còn tồn tại, hơn nữa chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Cái này khoác lác bản sự chỉ sợ vượt bậc huyễn võ đại lục a. Ở đây người nào không biết niết bàn cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch, căn bản không thể lấy đạo lý tính. Thánh cảnh cường giả giết niết bàn đệ nhất biến tu giả, đoán chừng cùng nghiền chết một con run dế nửa đơn giản. Đoạn không có khả năng có sinh lộ có thể đi. Phượng tộc thánh nữ ba người có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Bọn họ nghĩ không ra đối phương vậy mà sẽ nói như vậy. Bọn họ xác thực cảm ứng được một vài thứ, bất quá không dám khẳng định, phi thường mơ hồ, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, thượng giới 5 người biến mất, cùng Nguyệt Trung Thu có không thoát được liên quan. Nguyệt công tử, mặc dù ngươi thiên tư hơn người, nhưng thánh cảnh cường giả sao có thể, hoàng tộc một ông lão đều không nhìn nổi. Tháng này Trung Thu cũng quá có thể thổi, hoàn toàn chính là hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói chính là ta thấy, trải qua, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia Tiểu Hữu có hay không nhìn thấy thượng giới sứ giả? Trầm mặc nửa ngày Thánh Hoàng mở miệng, tiếp tục hỏi, không có, bất quá, ta cảm ứng được một vài thứ. Nguyệt Trung Thu thề thốt phủ nhận, lúc này lợn chết không sợ nước sôi nóng mới là chính đạo. A, cái gì? Đám người kinh ngạc, vội vàng hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.